Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, phản nghịch kỵ sĩ trực giác. Serenity lớn nhất tâm bệnh chính là mình bị cải tạo được đến kịch độc thân thể. Lã Âu mặc dù không biết thập tự quân vì đánh tan tinh thần của nàng cụ thể nói thứ gì kích thích tính lời nói, nhưng đại khái mạch suy nghĩ vẫn có thể đoán được. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn một lần nữa kích thích Serenity ý chí chiến đấu, nhất định phải từ nguồn cội giải quyết tâm lý của nàng vấn đề. Thu hoạch được thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa về sau. Là sơ hồn thể cường độ lấy được cự phúc tăng cường. Linh hồn cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau. Tại thu hoạch được thứ ba pháp đồng thời, là sâu thân thể tính bền dẻo cũng theo đó tăng trưởng. Các hạng mặt trái hiệu quả kháng tính tăng lên rất nhiều. Chỉ là không thể thể hiện tại bốn chiều thuộc tính bên trên. Bởi vì không xác định Serenity độc trong người đến cùng kịch liệt tới trình độ nào. Tại địa lao bên trong lá sâu không dám tùy tiện làm ra nếm thử. Cũng chỉ có Fujimaru Risuka dám ở địch nhân cứ điểm bên trong chơi loại này hậu cung manga thường. Gặp tao thao tác, thực tiễn chứng minh, Serenity trên da độc tính vô pháp đối với lá sâu tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Thậm chí hắn trước giờ làm bảo hiểm đều không có phát động. Serenity hai tay run rẩy nâng lên lá sâu thô ráp bàn tay lớn. Lá sâu ngón tay không giống bá đạo tổng giám đốc văn bên trong miêu tả như thế thon dài mà mỹ lệ. Bàn tay sờ tới sờ lui cũng không có chút nào mềm mại. Nhưng đối với Serenity đến nói đây hết thảy đều không trọng yếu. Cặp mắt của nàng không tự chủ chảy xuống nước mắt trong suốt. Theo bản năng đem lá sâu tay kéo đến trên mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Nước mắt chậm rãi xẹt qua lá sâu ngón tay. Lông mày của hắn nhẹ nhàng kích động thoáng cái. Phù văn bắt đầu phát huy một chút tịnh hóa tác dụng. Điều này nói rõ Serenity dịch thể biết đối với lá sâu sinh ra yếu ớt mặt trái hiệu quả. Hai mắt nhắm lại yên lặng cảm thụ trong chốc lát khó được ấm áp. Serenity trạng thái tinh thần rõ ràng phát sinh tích cực biến hóa. Buông ra lá sâu tay từ trên giường xoay người nhảy xuống. Serenity nhìn thật sâu lá sâu liếc mắt. Từ bên giường nến bên cạnh cầm lấy chính mình khô lâu mặt nạ bao trùm ở trên mặt. Serenity tính dẻo dai cực mạnh thân thể nhẹ nhõm hiện lên 90 độ xoay người cúi đầu. Cảm ơn ngươi, lá sâu tiên sinh. Ngài dạng này tồn tại đặc thù để ta biết, ta cũng không phải là bất luận kẻ nào đều không thể đụng chạm kịch độc chi nguyên. Ngươi, là đặc thù, Serenity sau mặt nạ đưa tình ánh mắt để lá sâu trong lòng có chút run rẩy, không thể. Nào, khôi phục trạng thái bình thường Serenity không có trong phòng ở lâu. Cùng lá sâu cáo biệt sau nàng lập tức tiến về trong thôn tìm kiếm cơ sượt am. Chuẩn bị một lần nữa thực hiện thân là Hát San Sơ Ba trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhìn qua Serenity như thỏ con đồng dạng vui sướng đi xa linh xảo bộ pháp. Là sâu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai tương đương rất được hoan nghênh cũng là một loại sai lầm a. Keng tương đương. Nguyên bản an nhàn yên tĩnh Tây Chi trong thôn đột nhiên gõ vang cảnh báo. Ngay tại thôn trưởng trong phòng nhỏ an bài công việc, Hundred Faces sắc mặt đột biến. Hundred Faces phân thân phần lớn bị nàng an bài đến trong thôn phân công lãnh đạo các hạng công việc. Đây là chỉ có Hundred Faces có thể hoàn thành phân tâm dùng nhiều năng lực. Căn cứ từng cái phân thân nắm giữ khác biệt tri thức cùng kỹ xảo. Nàng có thể hoàn mỹ đảm nhiệm các hạng công việc người dẫn đầu. Cực lớn tăng tốc công việc hiệu suất, nhưng phân tâm dùng cho kiến thiết thôn trang. Tại phòng ngự phương diện đầu nhập tinh lực liền sẽ có chỗ cắt giảm. Đây cũng là có nguyên nhân. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ binh ưu thế ở chỗ xung phong. 100 Faces không cho rằng bọn hắn biết một mình xâm nhập dục ngựa xông vào ngọn núi mặt sau tìm kiếm thôn xóm, có thường thức kỵ sĩ bàn tròn xác thực không biết bốc lên gặp mai phục lượng lớn hao tổn binh lực. Phong hiểm làm như thế, nhưng 100 Faces gặp phải vừa lúc là một cái thoát ly thường thức đối thủ. Ha ha, các người cái đám chuột này quả nhiên trốn ở chỗ này. Một tên tay cầm màu đỏ ma kiếm kỵ sĩ đi đầu dục ngựa xông vào Tây Chi thôn. Thôn trang bên ngoài bố trí cự ngựa bị nàng tiện tay mấy đạo lao nhanh màu đỏ kiếm khí chém vào. Thất linh bát lạc, nghe được tiếng báo động thôn dân vội vàng bỏ xuống trên tay công việc trở về nhà của mình. Trốn vào tầng hầm tránh cho bị đám Night Enforcer phát hiện. Núi chi dân cùng kỵ sĩ bàn tròn sớm đã không phải lần đầu tiên giao chiến. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Trước đó những cái kia trong thôn trang chỉ có trốn vào dưới mặt đất nhà kho người mới có thể may mắn trốn qua một kiếp, còn sống trốn tới người đem tình báo này nói cho Tây Chi thôn 100 Faces. Bây giờ Tây Chi thôn từng nhà đều kiến tạo 10 phần bí ẩn dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Không cẩn thận tra tìm rất khó phát hiện tầng hầm lối vào. Bất quá vì để tránh cho rỗng tuếch thôn trang gây nên kỵ sĩ đoàn hoài nghi. Mỗi một nhà ít nhất đều sẽ phái một tên chiến sĩ tham gia trong thôn chiến đấu. Tận khả năng trì hoãn Night Enforcer đổ thôn tốc độ, chờ đợi các thôn xóm khác viện quân đến. 100 Faces phái ra 10 cái phân thân cuốn lấy trước hết nhất xâm nhập trong thôn tên kia trọng. Giáp kỵ sĩ, lợi dụng lâm thời bố trí dây cản ngựa, mới vừa đào xong hố bẫy ngựa chờ đặc biệt nhằm vào chiến mã giản dị công trình. 100 Faces đem tên này thủ lĩnh kỵ sĩ chiến mã trượt chân, mang độc phi đao tức thời đâm vào con ngựa phần cổ. Mất đi chiến mã kỵ sĩ bàn tròn chỉ có thể trên mặt đất cùng 100 Faces phân thân chiến đấu. Lực cơ động diện rộng hạ thấp, vì trong thôn cư dân chảy ra càng nhiều tị nạn thời gian. Cho dù rơi xuống mặt đất, tên này quơ màu đỏ ma kiếm kỵ sĩ bàn tròn sức chiến đấu cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Không sở trường chính diện chiến đấu 100 Faces tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền tổn thất 7. Cái phân thân bị ngoại thả ma lực kích hoạt, ma kiếm mặt ngoài thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lấp lóe màu đỏ thắm ánh chớp. Không hề cố kỵ sử dụng ma lực phóng xuất kỵ sĩ bàn tròn lấy một đối nhiều ngược lại đem 100 Faces phân thân nhóm ngăn chặn. Ha ha ha, liền cái này, quá yếu, ngông cuồng tiếng cười từ toàn tre kiểu sừng trâu dưới mũ giáp phát ra. Mơ hồ ở giữa có thể nghe ra là thê âm một nữ nhân. Sách, bản thể mới vừa đuổi tới hiện trường. 100 Faces liếc mắt liền nhận ra tên kia điên điên khùng khùng kỵ sĩ. Phản nghịch kỵ sĩ Mordred, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta thôn trang? Chẳng lẽ là Serenity? À, Mordred trong chiến đấu còn có nói chỗ trống. Nàng khinh thường cười lạnh nói. Cái gì lung ta lung tung? Ta chỉ cần dựa vào trực giác liền có thể tìm tới á. Cố hữu kỹ năng, trực cảm B. Truyền lại từ King Arthur nhạy cảm trực giác, trong chiến đấu thường xuyên có thể phát huy kỳ hiệu, trước giờ phát giác một ít vốn nên khó mà tránh né công kích. Moret trực giác cùng Arturia một mạch tương thừa, đơn thuần kiếm thuật tạo nghệ, đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong có không ít người đều tại Arturia phía trên. Nhưng bằng mượn trực giác bén nhạy, Arturia tại trong thực chiến thường thường có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Cho dù bàn tròn thủ tịch Lancelot cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng nàng. Không ai biết cái kia khó mà dự đoán trực cảm biết từ lúc nào có hiệu lực. Chỉ huy quân đội lúc tác chiến, trực cảm ngẫu nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Vận khí tốt lúc có thể phát hiện một chút ẩn tàng phục binh cùng cứ điểm. Cũng tỉ như hiện tại, Mordred kỳ thật cũng không có phát hiện Tây Chi thôn chuẩn xác vị trí. nàng hoàn toàn là bằng vào trực giác chỉ dẫn, đánh bậy đánh bạc phía dưới xâm nhập Tây Chi thôn. Núi Chi dân binh sĩ phần lớn là từ bình dân huấn luyện mà đến. Liền sức chiến đấu mà nói còn kém rất rất xa Sư Tử Vương dưới trướng Night Enforcer. Thậm chí liền những cái kia bị kỵ sĩ bàn tròn hợp nhất thập tự quân binh sĩ cũng không bằng. Trước đó, núi Chi dân thôn trang đều là dựa vào bí ẩn tính tránh thoát kỵ sĩ bàn tròn tiễu trừ. Một khi lâm vào chính diện chiến đấu, kết quả cơ hồ là có thể đoán trước đến. Vô luận là núi Chi dân binh sĩ, còn là làm thủ lĩnh Hundred Faces, tại Night Enforcer cùng Mordred công kích trung đô cấp tốc rơi vào hạ phong. Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nhóm lửa phong hỏa cầu cứu. Cơ sượt am đại nhân, Tây Chi thôn nhóm lửa tín hiệu phong hỏa. Cái gì? Cùng đờ vanh si cùng một chỗ nửa ngồi lấy quan sát ruộng đồng cơ sượt am đột nhiên đứng lên. Quay đầu nhìn về phía Tây Chi thôn phương hướng, cuồn cuộn khói đặc từ thôn xóm phía trên dâng lên, đem Tây Chi thôn chuẩn xác vị trí lộ rõ. Phong hỏa là màu gì? Màu đỏ, cấp bậc cao nhất. Cái kia thật mạnh Hundred Faces thế mà lại nhóm lửa màu đỏ phong hỏa. Cơ sượt am ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức mời Arras, Serenity cùng lá sâu các hạ trở về thôn trưởng phòng nhỏ. Chúng ta nhất định phải nhanh phái ra tiếp viện. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.